Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, đệ 1616 chương. Tần Giang rất nhiều lần muốn nói chuyện, đều nhịn xuống, cuối cùng, nghẹn ra tới một câu. Đại Thành, Đại Vi, các ngươi cố lên, tận lực liền hảo, liền này vẫn là đi theo Tần Hải nói, nhưng ở La Lan xem ra. Đã là phi thường đại tiến bộ. Nàng nhưng không tin, lấy đại bá khôn khéo, sẽ không biết, lần này danh ngạch quan hệ đến trường cao đẳng cử đi học vấn đề, chuyện tốt như vậy. Đại bá sẽ không nói cho nàng ba, người yên tâm đi, La Lan mỉm cười nói, nàng trước nay liền không có kỳ vọng quá. Tần Giang là có thể biến thành Tần Hải, đối với nàng tới nói, hắn có thể ý thức được không ổn, thông qua nỗ lực, chậm rãi ở sửa lại. Này liền vậy là đủ rồi, hai người tiến vào trường thi. Một đám người hoàn toàn đã không có phía trước du ngoạn tâm tư, ai. Tần Giang không có cố kỵ mà thở dài, sau đó bị nhà mình thân mụ đá một chân. Than cái dám, ta hai tôn tử có khả năng đâu. Ngẫm lại các ngươi khi còn nhỏ. Tấm tác, ta cũng chưa mặt nói, Tần Hải lại một lần bị lan đến, thông gia nói được là. Cẩn thận ngẫm lại. Có thể tiến tỉnh đội, vậy thuyết minh, chúng ta hai tôn tử ở toàn tỉnh ít nhất đều là trước năm tên, tôn gia mụ mụ ở một bên cười nói. Nhìn lại, nơi này liền không đến 300 danh học sinh, vậy ý nghĩa, ở cả nước, chúng ta tôn tử cũng là tại tiền tam trăm tên, có đạo lý A, Tần Giang lập tức đã bị thuyết phục cử. Đi học trường cao đẳng tính cái gì? Liền chúng ta tôn tử thành tích. Ngạnh khảo kia cũng là vững vàng, hai đối lão nhân đối tôn tử. Cháu ngoại chính là như vậy tự tin. Sau đó, ké vào cùng nhau bắt đầu khoe khoang, Tần Hải, Tần Giang chờ bốn cái trung niên nhân trực tiếp đã bị bọn họ vứt bỏ, sân thi đấu bên trong. La Lan cùng Tần Đại Vi cũng là tương đối bắt mắt tồn tại. Bất quá, bọn họ hai người không hề có bị nhìn chăm chú khẩn trương cảm. Năm cái giờ khảo thí thời gian, cũng không đoàn, trong lúc La Lan cùng Tần Đại Vi còn ăn một ít đồ vật. Chờ đến thời gian vừa đến, đi ra ngoài thời điểm, bọn họ lập tức đã bị cùng đi 8 người vây quanh, mau ngồi, hai cái rõ ràng mới mua không lâu mã. Chát phóng hảo, hai người vừa mới ngồi xuống, bọn họ ở trường học sử dụng bình giữ ấm liền đưa tới trong tay, uống nước, hai người tiếp theo uống. Nước 8 người, ai cũng không hỏi thành tích, chỉ cần là nghĩ nhà mình tiểu hoa nhi ở bên trong khảo 5 cái giờ. Vậy đau lòng a, ai có thể nghĩ đến, yêu cầu như vậy lớn lên thời gian a, nghĩ đến ngày mai còn có một hồi. Không được, trong chốc lát làm hài tử ăn cơm liền trở về nghỉ ngơi, khảo thí thời gian luôn là quá thật sự. Mau, ngày thứ 3 buổi chiều 3 giờ rưỡi, bọn họ tỉnh dẫn đầu liền bắt được thành tích. Sau đó, tay đều run lên, má ơi, dùng sức mà xoa xoa đôi mắt, không nhìn lầm a. Này hai cái thực tương tự tên, là bọn họ trong đội kia hai cái sơ trung tiểu hoa nhi đi. Xếp hạng một vài danh, kinh diễm mãn phân, này thế nhưng là thật sự. Sau đó, dẫn đầu liền nghĩ đến, đó có phải hay không thuyết minh, hai vị này đồng học ổn tiến quốc gia tập huấn đội. Không, lấy như vậy thành tích, chỉ cần về sau không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể tiến quốc gia đội A, đó có phải hay không liền nói, bọn họ tỉnh này hai cái tiểu oa nhi, phi thường có khả năng sẽ đại biểu bọn họ quốc gia. Đi tham gia quốc tế thi đấu, một như vậy tưởng. Hắn run đến liền càng thêm lợi hại, chờ tư tưởng bay tới hảo xa lại trở về sau. Thời gian đã qua đi 20 phút, vị này dẫn đầu lão sư mới rốt cuộc nghĩ đến đi quan tâm mặt khác ba gã đội viên thành tích. Mang theo chờ đợi, kỳ vọng mặt khác ba gã cũng có thể tiến trước 50. Chỉ là, chậm rãi xem đi xuống, kích động tâm chậm rãi bình phục xuống dưới, rốt cuộc. Ở phía sau bộ phận thấy tên của bọn họ, lại thở dài, này ba vị đồng học phòng chừng nên khó. Chịu, ngươi nói thật. Tương đương, bốn cái lớn giọng đến từ Tần Gia Gia, Tần Nãi Nãi, còn có Tần Hải Tần Giang bọn họ một nhà bốn người. chấn đến người lỗ tai tê dại, La Lan mỉm cười, nguyên lai đây mới là đại bá chân thật công lực a. Ân, không tồi, nàng đều thiếu chút nữa bị đã lừa gạt đi, trên thực tế. Những người khác biểu tình so với bọn hắn bốn người hảo không đến chạy đi đâu, là thật sự. Chúc mừng, dẫn đầu lão sư nhìn một đám người chung. Nhất ổn chính là hai cái tiểu oa nhi, bọn họ tuy rằng cũng cười đến thực vui vẻ, nhưng thần sắc tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết, sao có thể, người trong nước truyền thống, một có đại hỷ sự. Vậy cần thiết đến hảo hảo mà ăn một đốn, chúc mừng một chút, lão sư, đừng đi, mấy ngày nay nhà của chúng ta hài tử phiền toái ngươi. Chúng ta cùng đi ăn cơm siêu, Tần Hải bắt lấy dẫn đầu lão sư tay nói, chỉ là, dẫn đầu lão sư thật. Đúng là không thể đi, mặt khác ba gã đồng học còn mất mát, tuy rằng đồng dạng có thể bắt được huy chương đồng, nhưng có Tần gia hai huynh đệ đối lập, hắn đến đi xem, an ủi học sinh, cùng gia trưởng câu thông, nếu là hắn vẫn luôn bồi Tần gia bên này, không xuất hiện. Kìa nhưng không tốt, Tần Hải Đào cũng không có miễn cưỡng, không ngừng mà nói cảm tạ mà lời nói đem. Người tặng đi ra ngoài, xoay người trở về thời điểm, trong phòng đã vây quanh hai người nói khai. Hắn há mồm rất nhiều lần cũng chưa có thể cắm thượng lời nói. Tính, vẫn là đi an bài buổi tối ăn cơm sự tình đi, đêm nay. Đoàn người đều thập phần cao hứng, nằm ở khách sạn trên giường. Tần Giang cùng Liệu Yến liệt miệng cười, thật không dám tin tưởng, nhà của chúng ta đại thành lợi hại như vậy, là chúng ta chậm trễ hắn. Thật muốn hảo hảo cảm tạ đại tàu, nếu không phải nàng, chúng ta đều sẽ không nghĩ đến tới thành phố. Người ngẫm lại, nếu là chúng ta hiện tại còn ở trong thôn, đại thành chẳng sợ mỗi lần ở bọn họ trường học khảo đệ nhất. Có ích lợi gì? Người nói đúng, Tần Giang gật đầu, bọn họ đang nói lời này khi. Tần Hải cùng Tôn Ngọc Phượng đã ở quy hoạch nhi tử tương lai, là có thể cử đi học. Nhưng nhi tử mới mùng một, ta cảm giác không cần phải. Nếu là bởi vì cái này danh ngạch, hắn liền không tư tiến thủ, bạch bạch lãng phí trung học thời gian, kia mới kêu mất nhiều hơn được. Tôn Ngọc Phượng gật đầu. Vẫn là làm nhi tử chính mình khảo, bất quá. Này đó thi đua gì đó, ở không ảnh hưởng thành tích dưới tình huống, có thể tiếp tục tham gia, thì đại học có thể thêm phân. Đương nhiên, này chỉ là để ngừa vạn nhất, đúng vậy, Tần Hải gật đầu. Lại bắt đầu nói nhi tử về sau thượng cái dạng gì đại học. Tìm cái dạng gì thức phụ trò chuyện liền ngủ rồi, người già tinh lực không đủ. Cũng không tưởng nhiều như vậy, thổi tôn tử vài câu. Liền nặng nề mà đi ngủ, so với bọn họ, đương sự hai huynh đệ. Nằm ở trên một cái giường, suy xét sự tình tác hiện thực đến nhiều, đại thành. Người nói, lần này trở về, trường học phát tiền thưởng hẳn là không ít đi. Phía trước ta còn tưởng rằng chúng ta vào tỉnh đội, trường học sẽ tỏ vẻ một chút, không nghĩ tới, cái gì cũng không có. Tổng cảm thấy không nên. Chúng ta trường học như vậy tài đại khí thô, ở thập niên 90 mạt, là có thể mỗi tháng phát 3.000 khối tiền thưởng cho bọn hắn. Ở Tần Đại Vi xem ra, chính là phi thường có tiền, lần này khẳng định có, La Lan gật đầu. Đường huynh, không vội, trở về sau, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị chiến tranh toán học lịch. Chúng ta muốn tranh thủ, sang năm lúc này. Tồn đủ mua phòng ở tiền, Tần Đại Vi sửng sốt. Này còn gọi không vội sao? Rõ ràng là thực cấp được không, có thể được không? Cần thiết hành, La Lan nghiêm túc mà nói. Ra ra, nãi nãi tuổi tác lớn. Chờ hồi thành phố, tưởng trước mang theo bọn họ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hiện tại điều kiện không cho phép, nhưng chờ mua phòng ở. Ta là vô luận như thế nào đều phải đem ra ra nãi nãi tiếp nhận tới trụ. Tần Đại Vi trầm mặc 30 giây, hảo, cái này đường đệ, thật sự là quá hiểu chuyện, nghe được hắn lời này. Đều ngượng ngùng không nỗ lực, trên thực tế ngẫm lại. Cần là ra ra nãi nãi sao? Kỳ thật hắn cũng tưởng cấp ông ngoại bà ngoại mua căn phòng lớn trụ. Đến lúc đó, bọn họ tưởng hai người quá thanh tịnh nhật tử cũng có thể. tưởng cùng bọn họ, hoặc là cậu mợ cùng nhau trụ đều không có vấn đề. Chỉ cần bọn họ cao hứng liền hào, ở hắn xem ra, kia mới kêu chân chính dưỡng lão. Ta tính qua, nếu là chúng ta ở toán học cùng tin tức học này hai môn ngành học thượng, đều bắt được quốc tế giải thưởng lớn nói. Khi đó, tiền thưởng không chỉ có riêng là trường học, thành phố, tỉnh, còn có quốc gia phòng trường đều sẽ phát tiền thưởng. Nói không chừng, nước ngoài đều có. Thật đúng là dám tưởng nghe được đường đệ nói. Tần Đại Vi mặc chỉ là thật sự không có khả năng sao? Giống như cũng chưa chắc, nhưng hắn hơn phân nửa muốn một ngày học tập ít nhất 70 tiếng đồng hồ trở lên mới được đại thành. Chúng ta có thể được không? Thỉnh cho hắn điểm tự tin hoặc là đả kích, làm hắn có học tập động lực đi. Đường huynh, ta không thành vấn đề. Mấu chốt ở ngươi, quả nhiên, đại thành đệ đệ trước nay liền sẽ không làm hắn thất vọng. Duỗi tay, hung hăng mà xoa xoa đối phương đầu tóc, lúc này mới dễ chịu một chút, trong lòng nghĩ, chờ xem, chỉ số thông minh vượt qua cái này đệ đệ sau, nhất định phải đem phía trước bị nghiền áp đều còn trở về. Đại thành đồng học, Đại Vi đồng học, các ngươi thật lợi hại, lão sư lấy các ngươi vì vinh, nhìn hắn hai vị đồng học. Hoàng lão sư cười đến bụng đều đang không ngừng mà run rẩy. Hoàng lão sư, có thể tới hay không điểm thực tế khen thưởng. Tần Đại Vi xoa xoa tay chỉ cùng ngón trỏ nói, là Lan. Cũng dùng sáng lấp lánh chờ đợi ánh mắt nhìn, các ngươi liền như vậy thiếu tiền sao? Thật là, rõ ràng là tiểu A Nhi, mở miệng ngậm miệng liền nói tiền, nhiều tục A, đây là bọn họ nên nhọc lòng sự tình sao? Tính, bất hòa bọn họ so đo, có, nói. Lấy ra hai cái màu đỏ đại phong thư, đưa qua, mặt trên có tên của bọn họ cùng với cổ vũ bọn họ tiếp tục nỗ lực. Lại sang giải thích lời nói, Tần Đại Vi cùng La Lan kết tiếp nhận. Một sờ độ dày, liền biết không ngăn 3.000 khối, huynh đệ hai thập phần ăn ý mà nói. Cảm ơn Hoàng lão sư vô ngữ. Cũng liền lúc này, bọn họ nói lời cảm tạ chân thành nhất. Thật là quá con buôn, toán học lít mau bắt đầu rồi. Các ngươi xác định muốn tham gia cao trung sao? Hai người gật đầu, kia như vậy, ta kiến nghị các ngươi từ bỏ sơ trung, bởi vì sơ trung lít muốn ở sang năm tháng 4, mà cao trung, chúng ta tỉnh đấu vòng loại lập tức liền phải bắt đầu rồi. Nếu là các ngươi có thể lấy ra cùng tin tức học giống nhau ưu dị thành tích, như vậy, sang năm lại đi tham gia sơ trung. Không nói không có ý nghĩa, cũng có chút khi dễ người. Các ngươi minh bạch tại ý tứ sao? Hai người liếc nhau, La Lan cảm thấy, vô luận hắn tham gia cái nào cấp bậc thi đấu, đều là có chút khi dễ người. Đang chuẩn bị gật đầu, bị Tần Đại Vi ngăn trở, lão sư, là cái dạng này, tham gia thi đấu đoạt giải vinh dự đối chúng ta tới nói. Kỳ thật cũng không có nhiều ít lực hấp dẫn. Ta cùng Đại Thành cũng không phải là như vậy sĩ diện người. Đúng hay không? Đại Thành, La Lan gật đầu, chúng ta là hướng về phía thiên thưởng đi, các ngươi muốn như vậy nhiều. Tiền làm cái gì? Hoàng lão sư cảm thấy. Hắn có chút không hiểu biết thiên tài ý tưởng, mua phòng ở A Tần Đại Vi nhưng thật ra không có. Giấu giếm, bởi vì lão Hoàng miệng thực khẩn. Việc này chúng ta gạt người trong nhà. Nhà ta tuy rằng có phòng ở, nhưng ta nhị thúc trong nhà không có, còn có, chúng ta muốn đem ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại tiếp nhận tới cùng nhau trụ, nhà ta phòng ở cũng không đủ trụ a. Hoàng lão sư nhìn hai vị đồng học vẻ mặt nghiêm túc mà bộ dáng. Có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ thiên tài đều là như vậy dám nghĩ dám làm sao? Hành đi, hắn chính là cái người thường. Mặc dù là lão sư, hắn hiện tại cảm thấy, có thể làm chính là nhiều quan tâm bọn họ tư tưởng cùng tâm lý. Nỗ lực không cho bọn họ ở trưởng thành trên đường đi lại cứ có thể. Đến nỗi mặt khác, liền hai vị này cường đại tự học năng lực, nói không chừng thực mau, tri thức liền sẽ vượt qua hắn, mệt mỏi quá ân, xem ra. Hắn đến đi thư viện nhiều vơ vét một ít phương diện này thư tịch. Hảo hảo mà nghiên đọc kiểm tra sức khỏe. Không đi, ta và ngươi ra ra thân thể không có vấn đề, La Lan nói ra thời điểm. Đối với nhà mình thân mụ phản ứng, Tần Hải cùng Tôn Ngọc Phượng một chút đều không ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ mỗi năm mang theo Tôn gia ông ngoại bà ngoại đi kiểm tra sức khỏe thời điểm, đều sẽ gọi điện thoại trở về. Chỉ tiếc, được đến đều là giống nhau kết quả. Xem, chính là nói như vậy, Đại Thanh, ta biết ngươi hiếu thuận, ta nghe ngươi đại bá nói, ngươi tiền thưởng ngươi ba cho ngươi khai cái hồ, ngươi hảo hảo tôn, về sau tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu. Tần gia gia cười ra một trương miệng rộng. Hai tử tâm ý hắn là minh bạch, chỉ là, bệnh viện nơi đó, gia gia cùng nãi nãi không muốn đi. Nghe nói mặc kệ cũng không có việc gì đều đến ra thật lớn một ống máu. Kia đến ăn nhiều ít đồ vật mới có thể bổ trở về. Chúng ta cũng không phải là luyến tiếc tiền, chỉ là, kia một bộ xuống dưới, không bệnh đều cấp lan lộn ra bệnh tới, chính là, điểm này. Tần nãi nãi rất là tán đồng, La Lan chống đầu. Mở miệng nói, nếu như vậy, ta đây về sau không thoải mái cũng không đi bệnh viện. Truyền máu kiểm tra, trích này đó cũng thật là đáng sợ. Khó trách mỗi lần ta từ bệnh viện ra tới, cảm giác thân thể càng khó chịu. Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.